Mà Thế Đại trở về. Chương 1295, không sai, môn sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân thành phố phía đông trong doanh địa một gian hào hoa phòng. Vương Trần như cái trên lò lửa con kiến một dạng không ngừng đi qua đi lại. Cách mỗi vài phút thì hỏi một lần kinh thành Nguyên lão đoàn có hay không hồi âm. Chờ một lúc lại hỏi nam bộ nơi đó tìm tới nanh sói chiến đoàn trước mắt tung tích không. Càng là không ngừng hỏi thăm Tề Khải chiến đoàn hiện nay chạy tới chỗ nào. Quá nhiều hắn chuẩn bị hơn mấy tháng bố cục. Toàn bộ bởi vì lần này Sở Hàm hành động mà đổ xuống sông xuống biển. Nanh sói chiến đoàn làm sao lại tại Nam Bộ? Bọn họ tại sao có thể tại Nam Bộ? Chấm, Vương Trần không dám tưởng tượng so Tề Khải chiến đoàn trước một bước đến ngân thành phố phía nam nanh sói chiến đoàn. Đang cướp đoạt Nam Bộ doanh địa vật tư về sau. Có thể hay không còn càng trùng hợp đi đến ngân thành phố phụ cận cái kia ẩn tàng địa điểm. Đem nguyên bản phân phối cho Tề Khải chiến đoàn cái kia 2.000 người cao cấp súng ống đạn dược duy nhất một lần lấy đi. Nếu như thế, vậy hắn mấy tháng này bố cục, những ngày này trăm phương ngàn kế đối Sở Hàm thiết kế bảy dập. Há không đều là uổng phí. Vương Trần không an tĩnh được, bối rối cùng lăng loạn cảm giác, càng làm cho hắn vô pháp an tâm xử lý trước mắt phía đông doanh địa còn lại đột phát tình huống. Càng không chịu nhận mảy may biến cố. Bộ trưởng, hỏa thế lại có chỗ tăng lớn. Lại không gấp rút điều động nhân viên dập lửa. Chỉ sợ phải có tinh hỏa liệu nguyên chi thế a. Một tên binh lính xông tới báo cáo. Đầu đầy mồ hôi. Vương Trần lo nghĩ không biết làm sao. Chỉ có thể giống to. Kinh thành qua đến giúp đỡ người còn chưa tới. Đến a, người kia lập tức trả lời sau sững sờ. Nhịn không được nhắc nhở. 2 ngày trước chẳng phải phái một nhóm cảnh giới đội đến giúp đỡ sao? Vậy làm sao lại còn không có dập lửa? Đều làm gì ăn? Vương Trần tức giận mắng. Báo cáo người mồ hôi đầm đìa. Bận bịu giải thích nói. Dập lửa tư nguyên không đủ a, mà lại những người kia chỉ là cảnh giới đội. Cũng không phải là chuyên nghiệp dập lửa nhân viên. Chớ nói chi là tân nhân loại số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, quảng cáo. Phế vật, Vương Trần tinh hồng lấy hai mắt, sứt đầu mẻ chán tình huống để hắn sắp sụp đổ. Bộ trưởng, ta có cái đề nghị. Chợt bên cạnh y đứng ra lên tiếng. Tỉnh táo lại có lý có cứ phân tích nói. Chúng ta phía đông doanh địa khoảng cách gần nhất mấy chỗ khu vực. Có thể trước liên hệ với thỉnh cầu cấp cứu dập lửa. Mặt khác cũng phải lập tức thông báo chính trên đường mấy cái quân chủ lực chiến đoàn. Những người này tân nhân loại nhiều. Cường giả như mây. Có bọn họ hỏa thế tin tưởng có thể đạt được khống chế. Vương Trần nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ cụ thể khả thi. Nhìn thấy có người đưa ra đề nghị lập tức đánh nhịp. Cứ làm như thế. Để những khu vực đó nhanh chóng đưa tới dập lửa đồ dùng cùng dập lửa đội. Cũng làm cho mấy cái kia chiến đoàn riêng là cái kia đoạn giang vĩ chiến đoàn. Bọn họ không phải tốc độ nhanh nhất à. Để cái kia chiến đoàn bên trong tân nhân loại bộ đội sớm xuất phát. Tới dập lửa. Ở đây mấy người nhìn một chút. Không có lại nghiên cứu thảo luận lúc này Vương Trần thái độ cùng trong giọng nói rõ ràng không thích hợp. Lập tức phát ra mệnh lệnh bắt đầu làm theo. Đem hỏa hoạn tình huống tạm thời sau khi để xuống. Vương Trần lần nữa một trái tim nhào vào Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn bên trên. Cầm lên bên cạnh một người cổ áo thì cháy vội hỏi. Có hay không cùng Tề Khải liên hệ với? Bọn họ hiện tại đến đi tới chỗ nào? Đang bắt được liên lạc dọc đường. Bị Vương Trần bắt ở người kia cuống quýt trả lời. Vì ổn định Vương Trần tâm tình càng là lên tiếng lần nữa giải thích. Hiện tại tuyết lớn ngập núi. Đường không dễ đi. Chúng ta người muốn cùng bất luận cái gì chiến đoàn liên hệ với đều cần trả giá đắt. Tề Khải khu vực tuy nói khoảng cách Nam Bộ doanh địa rất gần. Nhưng từ khi bọn họ chiến đoàn lên đường sau chúng ta thì rất khó tìm được. Ổn thỏa nhất biện pháp cũng là chờ bọn hắn xuất hiện tại doanh địa A. Phế vật, đều là một đám phế vật. Vương Trần gào thét lớn. Lẳng xoảng lại là đem trong phòng đồ. Vật đập cho nát bét. Cùng một thời gian tại ngân thành phố phía nam Nam Bộ vật tư trong doanh địa. bị Sở Hàm Nhất Phủ đập hư đại môn vô pháp lập tức sửa chữa tốt. Thế là trục bánh đà chỉ có thể như thế để đó, vừa để xuống cũng là cả ngày. Bất quá những người này cũng may biết dùng cậy mạnh đóng cửa lại. Lần thứ nhất nanh sói chiến đoàn cướp bóc qua đi. Ở chỗ này lấy một đám chiến lược bộ thành viên đầu tiên là làm ầm ĩ một trận. Nhưng ở phát giác được làm ầm ĩ cũng không có kết quả. Vật tư không có khả năng chính mình quay lại tình huống về sau. Dứt khoát liền không hề xoắn suýt đã phát sinh tình huống. Tiếp tục làm từng bước chờ đợi còn lại chiến đoàn đến. Thậm chí dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, bắt đầu sử dụng vốn nên thuộc về chiến đoàn những vật phẩm kia. Dù sao Sở Hàm nanh sói chiến đoàn đã tới qua. Ít hơn nữa cái gì cũng đều có thể đem nồi hướng Sở Hàm trên đầu vung. Ngay tại một đêm trôi qua ngày thứ hai trạng vạng tối. Cái này doanh địa lại một lần khôi phục lại trong ngày thường xa xỉ vô độ. Chúng chiến lược bộ thành viên ở tại đều cái phòng bên trong nên để làm chi. Lớn như vậy tuyết khó tìm như vậy địa phương. Vô luận là dị chủng, zombie vẫn là cuồng hóa động vật. Bọn họ đều chưa từng gặp được. Không có gặp nguy hiểm. Chẳng để thời gian tốt hơn một điểm. Thế là ngay tại những này người coi là sự cố đã qua. Tiếp xuống bọn họ chỉ cần chờ đợi thời điểm. Tại ngày này buổi chiều trời còn chưa có tối đoạn thời gian. Bọn họ thì nghênh đón nhóm thứ hai lại tới đây đội ngũ. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, lại tới đây người cũng không phải là bất kỳ một cái nào bọn họ đang đợi nam bộ chiến đoàn. Mà chính là bọn họ chết đều không nghĩ tới một nhóm người. Bang, một tiếng vang thật lớn. Tại cái này yên tĩnh doanh địa quanh quẩn mà ra. Đem một đám vừa ăn cơm chiều tại muốn làm cái gì giải trí hạng mục chiến lược bộ thành viên giật mình. Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Lại thế nào? Môn sập, một đám người vội vội vàng vàng chạy đến. Không có mấy người nắm tay chỗ cửa lớn. Cũng nhất thời đem bên cạnh trong phòng ngủ gà ngủ gật người bừng tỉnh lao ra. Chẳng qua là khi bọn họ vừa mới sau khi chạy ra ngoài xem xét. Thì toàn thể tại chỗ sụp đổ. Chỉ gặp ngày hôm qua đoạt một nhóm tốt nhất vật tư chạy cái không thấy nanh sói chiến đoàn vài trăm người. Lại đồng loạt xuất hiện tại chỗ cửa lớn. Hôm qua một búa đập nát trục bánh đà Sở Hàm thượng tướng. Hôm nay tại đồng dạng thời gian dùng đồng dạng tư thế. Làm ra cùng một sự kiện. Quảng cáo, danh địa đại môn trục bánh đà đã hỏng. Lần này Sở Hàm tới không hề nghĩ ngợi. Lại một lần trực tiếp nện ở cái này đại luân trục bên trên. Tại chỗ liền để cái này nguyên bản thì khó đã sửa chữa tốt đại môn trục bánh đà. Hỏng cái hoàn toàn, vỡ vụn thành cặn bã, xem ra đã không có khả năng khôi phục lại như lúc ban đầu. Cái này vẫn chưa xong. Khi Sở Hàm phát hiện nện trục bánh đà đại môn này vẫn như cũ không được mở lúc, lập tức hái lấy một cái khác hành động. Hắn quay đầu hướng về phía Lý Tất Phong nói. Đẩy mạnh, đúng, Lý Tất Phong khôi ngô dáng người bước đi lên trước. Cái kia kinh người thể trạng để trong môn một đám chiến lược bộ thành viên cách xa xưa đều vô ý thức lui lại mấy bước. Hắn đầu tiên là đơn giản hoạt động một chút. Đem cốt cách then chốt ma sát ken két vang. Ngay sau đó quanh thân cấp 7 đỉnh phong sinh mệnh ba động thì cuồn cuộn bạo phát. Uống, giống to một tiếng. Nương theo lấy Lý Tất Phong hai quyền đồng thời oanh ra. Oanh, cái này doanh địa cẩn trọng đại môn bị hắn đại lực một đập. Hai khối trọng yếu nhất chèo chống vật nhất thời ứng thanh mà nứt. Cả đại môn càng là trong chốc lát lung la lung lay sau thì hướng. Về, sau ngã xuống, thậm chí bên cạnh tương liên hai bức tường. Biên giới khu vực đều bị cái này đột nhiên bạo lực chỗ đánh rách tả tơi ra từng đạo mạng nhện. Ứng cái nào đó chiến lược bộ thành viên sau khi chạy ra ngoài phản ứng đầu tiên. Không sai, môn sập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.